Hồn chủ, chương 14:14, Quỷ Uyên Tông tu trình ngạ quỷ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Long thì không quá hiểu rõ, SS là cái quái gì. Dương Đại mừng thầm, Liễu Tuấn Kiệt sau đó không còn dám khuyên hắn đi thăm dò nữa. Trên đường đi ngoại trừ thi thể, một người sống cũng không có đụng phải, mà hồn phách những thi thể này đều bị rút đi, tử tướng cực thảm. Sau khi hơn 3 giờ, trong khi được Thạch Long dẫn đầu, bọn hắn cuối cùng đi đến một cửa ra ở khu vực biên giới Quỷ Khốc Lĩnh. Vùng này có địa thế bằng phẳng, sương mù tràn ngập phía trước giống như ngăn cách thiên địa, sương mù chỉ có một lỗ hổng thông vào một rừng cây. Dương Đại thở dài một hơi, cuối cùng sắp đi ra ngoài. Tiếc nuối duy nhất là không có gặp được Trình Ngạ Quỷ. Dương Đại được nhóm âm chúng bảo vệ, một đường đi vào trong rừng cây. Rừng cây rậm rạp, hoàn toàn khác biệt với trong rừng cây Quỷ Khốc Lĩnh, cây cối nơi này thẳng tắp, hoa cỏ phồn thịnh, sương mù thản nhiên tràn ngập trong rừng, mông lung mà thần bí. Vừa tiến vào không bao lâu, Dương Đại bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một bóng người đang ngồi dựa vào một cây đại thụ nghỉ ngơi. Thạch Long rút đao, đi ở phía trước. Dương Đại dừng lại, nhường Thạch Long đi trước xem xét tình huống, mà bảy vị âm chúng khác khẩn trương chờ đợi, dù sao bọn hắn giống như Dương Đại, đều là người mới của thâm vực. Tiếng Thạch Long bay tới, chủ nhân, người này đã hôn mê. Hắn không có tu vi, không cần lo lắng. Nghe vậy, Dương Đại lập tức mang theo bảy vị âm chúng đi đến. Người này là một nam tử trẻ tuổi, thân thể nhỏ yếu, tướng mạo cũng rất đẹp, rất có tướng nữ nhi, cách ăn mặc như thư sinh, môi khô đến chóc ra, khí tức suy yếu. Một âm chúng phái nữ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, có muốn cứu hắn hay không? Dương Đại bình tĩnh nói, bèo nước gặp nhau, vì sao phải cứu, chờ hắn làm bạn với ác ngươi đi. Âm chúng nữ hài, Thạch Long cũng tán đồng gật đầu, gần xung quanh Quỷ Khốc Lĩnh không có thành trấn dành HCO phàm nhân, người này đoán chừng cải trang thành thư sinh, nhưng hắn không có tu vi, lại dám tới nơi đây, vẫn không nên tùy tiện cứu giúp, để tránh cuốn vào phiền toái. Hắn đã chết, hắn cũng không hy vọng Dương Đại cứu những người khác, tốt nhất giống như hắn. Lúc này, thư sinh hơi động mí mắt, hắn chật vật mở to mắt, run run rẩy rẩy nâng tay phải lên, nói, cứu. Cứu ta, Dương Đại không có lên tiếng, bảy vị âm chúng cũng bình tĩnh nhìn hắn, trong ánh mắt thậm chí có chút chờ mong. Thư sinh thấy trên người bọn họ bốc lên ánh sáng màu lục, cho rằng mình sắp chết, xuất hiện ảo giác, hắn run giọng nói, cứu ta. Ta là, hoàng tử, ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Hoàng tử thế thì càng không thể cứu, rất dễ dàng cuốn vào trong lộn xộn đoạt hoàng vị. Đối với những người thí luyện khác mà nói, cứu được hoàng tử. Nói không chừng có thể đổi lấy được cơ hội địa vị bay vọt bên trong Đại Hạ Vương Triều. Dương Đại thật vất vả trùng sinh, thật vất vả để cho người ta thay đổi, há có thể làm chuyện tạo thêm phiền toái cho mình. Trước khi hắn trở nên mạnh mẽ, hắn sẽ không làm kẻ ba phải. Cơ quan tình báo bồi dưỡng hắn, là hy vọng hắn trợ giúp nhân loại trong hiện thực, mà không phải người thâm vực dị giới. Một khắc đồng hồ sau, Dương Đại rút ra hồn phách thư sinh, sau đó tiếp tục đi đường. Hắn triệu hoán thư sinh ra, thư sinh mới đầu có chút mộng, nhưng không thể không tiếp nhận thân phận mình bây giờ. Dương Đại bảo hắn tự giới thiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư sinh tên Doanh Kỳ, cửu hoàng tử Đại Hạ Vương Triều, một lần ra ngoài du ngoạn gặp phải truy sát, tùy tùng đều chết hết, chỉ còn lại hắn ẩn núp bốn phía. Hắn sở dĩ tới Quỷ Khốc Lĩnh là nghe nói các đại tông môn ở đây chiêu thu đệ tử, hắn muốn tìm tông môn giao hảo cùng hoàng thất, đưa mình trở về, kết quả tới chậm. Quá lâu không có ăn uống, hắn chết đói tại đây. Thạch Long lắc đầu nói, ngươi là tự tìm đường chết, ngươi thế nào biết người giết ngươi không phải hoàng tử khác? Vì sao người truy sát giết ngươi chạy đến nơi đây thì ngừng? Nói không chừng bọn hắn đã muốn ngươi tìm cách thành lập liên hệ với tông môn. Doanh Kỳ yên lặng, Liễu Tuấn Kiệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, không sao đâu, trở thành âm chúng, mặc dù ngươi không phải người sống, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó ngươi không sợ chết. Hiện tại không cần lo lắng bị đuổi giết. Ánh mắt Doanh Kỳ sáng lên, nói như vậy cũng đúng. Hắn thật sự không muốn lại bị đuổi giết, thân là hoàng tử tôn quý, trong khoảng thời gian này hắn trải qua thật sự rất chật vật. Miêu tả đơn giản thì heo chó cũng không bằng. Hắn không khỏi nhìn về phía Dương Đại, vị chủ nhân tuổi tác thoạt nhìn không chênh lệch nhiều với hắn đến tột cùng là ai. Đoàn người một bên trò chuyện, một bên tiến lên trong rừng cây. Dương Đại một mực nghe âm chúng nhóm nói chuyện với nhau. Không có lên tiếng, hắn tạm thời không muốn hỏi gì. Không thể không nói, cánh rừng cây này rất to lớn, đi hơn nửa tiếng vẫn không có đi đến phần cuối, địa thế then chốt bằng phẳng, không có thiên núi rừng cây còn có thể bao trùm rộng như vậy, hắn rất tò mò cánh rừng cây này đến cùng lớn đến bao nhiêu. Ào ào táp, phía trước truyền đến tiếng vang, làm mọi người cả kinh dừng bước lại. Sương mù nơi này còn hơn nồng đậm lúc trước, khoảng cách xa hơn 3 trượng đã không cách nào lại thấy vật. Cách trương.